Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không có camera, không có ghi chép chấp pháp. Liệu người chấp pháp phạt tiền có bỏ vào túi của mình hay không? Liệu có vì để lấy nhiều tiền hơn mà phạt quá mức? Câu tiền của dân, Kim Phi thấy rất có khả năng. Thậm chí có thể một số người chấp pháp vốn chính trực, do đó lại trở thành người sa đọa. Ngày nay môi trường buôn bán của Xuyên Thục vừa mới tốt một xíu. Nếu nhiều vụ việc chấp pháp và thu thập chứng cứ dụ dỗ quá mức, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường buôn bán, đả kích tính tích cực của người bán hàng rong, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của triều đình. Khiến người bán hàng rong cảm thấy lãnh đạo cấp cao của triều đình sai khiến người chấp pháp đi phạt tiền. Nghĩ tới những việc này, Kim Phi biết mình nghĩ đơn giản rồi. Y suy nghĩ một chút, nhìn cửu công chúa rồi hỏi với giọng thương lượng. Vậy nàng nghĩ bảo người thiết lập một số bảng hiệu nhắc nhở vị trí xuống dốc lớn và khúc cua gấp, thế nào, có thể? Cửu công chúa nói, nếu như vậy còn kiểm soát không được thì hãy ra luật. Người bán hàng rong cũng không nói được gì. Hai người nói chuyện, đội xe qua sườn núi, bắt đầu xuống núi, bọn họ xuống núi. Những người bán hàng rong đó vác hàng hóa từ phía làng Tây Hà lại lên núi. Lúc xuống núi, những người bán hàng rong này đều đi rất nhanh. Lên núi thì ỉu xìu, hoàn toàn đi không nổi, chỉ có thể giục nhau đi. Có một số người vác quá nhiều đồ, chân cũng đẩy không nổi, chỉ có thể mướn người đẩy giúp ở phía sau. Do đó còn sinh ra một nghề mới tên là nghề đẩy xe. Một số người dân ở gần sườn dốc lớn, không có việc gì sẽ tới đợi ở dưới sườn dốc, chuyên giúp người bán hàng xong đẩy xe ở phía sau. Vùng đất bằng phẳng trên đồng cỏ, cho dù có núi cũng là núi nhỏ, rất ít gặp vách núi dốc đứng. Công chúa Lộ Khiết dọc đường đều mở cửa sổ, không phải nhìn người bán hàng rong và người dân trên đường, thì nhìn dãy núi liên miên không dứt phía xa. Vào buổi trưa, đoàn ngựa đến phía bắc huyện Kim Xuyên, ghé dừng chân nghỉ ngơi ở nhà trọ Kim Xuyên. Hôm qua cục tình báo đã tới thông báo, cho nên nhà trọ sớm đã chuẩn bị tiếp đón xong xuôi. Thiết Trì chia đội cận vệ thành hai nhóm, một nhóm ăn cơm cùng Kim Phi, một nhóm khác lại đi cho ngựa ăn, nghỉ ngơi ở nhà trọ nửa canh giờ. Đội xe lên đường lần nữa. Giữa buổi chiều, công chúa Lộ Khiết từ xa thấy được hai bên núi phía xa, từng người đứng sừng sững một căn phòng lớn màu xám trắng. Bức tường bên ngoài căn nhà này không có một vết nứt, giống như xây thành cả một tảng đá. Cảnh này khiến công chúa Lộ Khiết không khỏi nhớ tới lần đầu tiên thấy được căn nhà lớn ở Đông Hải. Lúc đó cô ta còn tưởng rằng căn nhà đó dùng cả một tảng đá xây, còn cảm khái với tỷ nữ. Phong cách kiến trúc của Đại Khang vô cùng đặc biệt, lại đào rỗng tảng đá lớn như vậy làm thành căn nhà. Sau này nghe Giang Văn Văn giải thích mới biết được, căn nhà đó không phải đào rỗng cả tảng đá, mà là dùng xi măng đổ bê tông. Giang Văn Văn thấy cô ta không hiểu, còn dẫn cô ta đi tham quan nhà lầu thi công. Công chúa Lộ Khiết mới biết xi măng rốt cuộc là thế nào. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.